Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yên tâm, sẽ không sao đâu. Tôi từ nhỏ đã cùng ông nội học châm cứu. Đây chính là y học cổ truyền của chúng tôi. Rất lợi hại đấy. Đứng lại, đừng tới gần tôi. Đứng lại đi. Anh đã từng nghe qua châm cứu, nhưng anh tuyệt đối không muốn thử, nhất là do cô làm. Đừng sợ mà, sẽ không đau đâu. Cô đứng ở trước mặt anh, hí mắt cười hỏi. Hay là anh sợ bị kim châm? Mắt thấy cô càng dựa vào càng gần, anh liền bắt lấy tay cô, không cho cô tới gần. Tôi không sợ châm, tôi sợ cô. Ôi, vậy thì vinh hạnh quá nha. Cô ha ha nở nụ cười, sau đó thu hồi khuôn mặt tươi cười, trấn an anh nói. Đừng lo, tôi có giấy phép hành nghề đấy. Thật chứ? Anh hồ nghi trừng mắt nhìn cô. Dạ. Nhưng để làm cho anh an tâm, cô vẫn không đỏ mặt. Khí Khổng Duyễn gật đầu. Tay nghề của cô ở nhà là tệ nhất, nhưng môn châm cứu này lại là một trong những môn cô học giỏi nhất. Ngay cả cha cũng đồng ý với khả năng của cô. Cô chỉ là lười đến viện y học thi cấp bằng mà thôi. Anh yên tâm đi, thật sự sẽ không đau. Những châm này đều là châm vô trùng, không bị lây nhiễm đâu. Hơn nữa, châm cứu bình thường vừa có thể cải thiện bị sái cổ, vừa có thể thông mạch máu. Không bằng, anh cứ cho tôi châm thử một cái đi. Nếu đau đớn ở gáy anh hoàn toàn không có cải thiện, tôi sẽ liền dừng tay, ok? Anh tuy là không tin tưởng cô lắm, nhưng cứ nghĩ đến loại đau đớn này sẽ theo anh suốt ngày, liền do dự suy nghĩ. Thấy anh lo lắng, cô nhìn anh, mở miệng nói. Tin tôi đi mà. Tin tưởng cô. Nhìn cô gái này, Alex chần chờ một chút. Trên mặt cô biểu tình thập phần tự tin, một chút cũng không có ý đùa giỡn. Châm thứ nhất. Anh nghe được chính mình mở miệng, hoảng sợ nhưng thấy miệng cô nở ra nụ cười, tim liền đập liên hồi. Quên đi, một châm thì một châm, anh nghĩ anh có thể chịu được. Yên tâm, anh sẽ không phải hối hận đâu. Cô cũng cam đoan với anh. Anh buông tay cô ra, ở trong lòng âm thầm thở dài. Tốt rồi, trước hết anh cởi quần ra đi. Cởi quần? Anh ngẩn ra, dường mắt nhìn cô. Anh có nghe lầm không? Đúng vậy, cởi quần. Khuôn mặt nhỏ của A Oa có chút ửng đỏ nói. Yên tâm, tôi không có ý gì, chỉ là có chút huyệt đạo ở trên đùi. Anh mặc tây trang, thật không tiện cho lắm. Ok, anh bắt đầu cảm thấy trò châm cứu này khá thú vị. Khóe miệng lộ ra chút cười, anh ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Tôi nghĩ tôi cần cô giúp. Sao? Tôi không thể xoay người. Anh nhíu mày nói. Làm phiền cô, cởi ra giúp tôi. Cô hai mắt trợn lên, sau đó chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nanh, trong nháy mắt biến hồng, có chút bối rối lùi từng bước. Tôi... cái này không tốt lắm đâu. Tôi đi tìm Lý Tư tốt hơn. Oa Oa muốn chạy, anh lại đưa tay bắt lấy cô, đem cô kéo lại đây, không cẩn thận tác động đến cơ bắp. Anh thét lớn một tiếng, Oa Oa nghe tiếng không dám động đậy nữa. Này, anh có khỏe không? Hoàn hảo. Anh cắn răng chịu đựng. Làm thì làm nhanh một chút đi, đừng làm cho tôi thay đổi chủ ý. Thấy anh đau đến nỗi ra mồ hôi lạnh, Oa Oa cắn răng một cái. Ngẫm lại dù sao, khi châm cũng sẽ nhìn đến. Cô phải bắt tâm mình bình ổn, bắt chính mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Đỏ mặt, cúi đầu giúp anh cởi quần dài. Oa, nguyên lai là anh ăn mặc quần tứ giác. Cô còn tưởng rằng anh sẽ mặc quần tam giác chứ. Đẹp lắm sao? Thấy cô nhìn chằm chằm vào quần lót nên quên đứng dậy, anh buồn cười hỏi. Hả, cái gì? Cô ngẩng đầu, một trận ngây ngốc. Quần lót. Anh nói. Tôi không có nhìn nha. Oa cô liếc mắt mặt bác bỏ, vội vàng đứng lên, cầm quần dài của anh treo trên ghế. Cô không nhìn, có quỷ mới tin. Alex tâm tình, hào hào, cơ hồ đã quên lên đau đớn. Kế tiếp thì sao? Ngồi xuống đi. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó bắt chính mình đừng theo dõi nơi đó của anh nữa. Cô vừa lấy kim châm lau qua bông rượu giải độc, vừa ngồi xuống nhỏ nhẹ. Hít sâu, thoải mái đi. Anh hít sâu nhưng lại cứng ngắc như hòn đá vậy. Bình tĩnh lại nào. Cô ngẩng đầu nhíu mày nói. Xin lỗi. Anh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô nói. Có người muốn châm kim vào tôi, thật sự tôi không bình tĩnh được. Cô bất mãn trừng mắt nhìn anh, lại ngắm thấy tay của anh đang nắm chặt thành quyền đặt bên người. Lúc này mới phát hiện anh thật sự khẩn trương, không phải cố ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net